Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, nếu là các ngươi nghe loại này giải đáp quá trình đều còn gật đầu liên tục. Các ngươi còn không bằng dọn dẹp một chút về nhà làm ăn no chờ chết thiếu gia tiểu thư. Đỡ phải ra tới bại lộ các ngươi gia tộc chỉ số thông minh khuyết tật. Thiếu nữ bật cười. Lúm đồng tiền như hoa, nhìn quét một vòng lúc sau. Ngữ khí ngạo mạn trào phúng thực, thật là cười chết ta, ngọa táo. Này thép miền Nam hỏa lực giá trị thêm cũng quá vẹn toàn đi. Liền tính lớn lên lại xinh đẹp lại thông minh cũng không thể nói loại này lời nói a. Mọi người một trận xôn xao, thẳng đến trong ban một cái khác học bá nhỏ giọng trần trờ mà mở miệng nói một câu nói. Nơi đó hình bầu dục phương trình giống như không phải như vậy cầu, hơn nữa. Tính toán trong quá trình có cái tham số ở biến, cũng không cố định, lại có người đưa ra dị nghị. Sao có thể, đề này, Ninh Vi Vi là nhất hiểu đề này người, nghe mấy người kia nói, nàng còn không thể tin tưởng mà nhìn đề mục lại tính mấy lần. Nhìn bản nháp trên giấy hoàn toàn bất đồng biểu thức số học lúc sau. Nàng cắn khẩn môi dưới, biểu tình xấu hổ không thôi. Nàng cũng không thể không thừa nhận, thật là nàng sai rồi. Nàng xem nhẹ một ít quan trọng ẩn hình điều kiện, làm cho toàn bộ đề mục đều đã xảy ra biến hóa. Từ một cái phức tạp vấn đề biến thành đơn giản vấn đề. Mọi người trải qua mấy câu nói đó cũng một lần nữa nhìn về phía giải đáp quá trình. Lâm vào trầm tư, đều là rất nhỏ địa phương, nhưng là đối kết quả ảnh hưởng lại rất lớn, giống như... Hình như là tính sai rồi, trong lúc nhất thời không khí đều có chút biến hóa, có điểm xấu hổ, rõ ràng mọi người đều chuẩn bị tốt xem kim lộ vẻ mặt bội phục biểu tình. Nhưng là lần này tựa hồ lại muốn trở về cái kia kết cục. Chịu mỗ vị quái đản thiếu nữ khí, lại cứ còn không dám phản kháng, kim lộ mang đến cảm giác áp bách thật sự là làm người chân mềm a. Tuy là như vậy, còn có người không phục. Cương chống nói, liền tính Vi Vi làm sai, người cũng làm không ra, càng không có tư cách nói Vi Vi ta đây nếu là làm ra tới đâu. Thiếu nữ chuyển mắt, rõ ràng ở đây chỉ có nàng một người ngồi, nhưng như vậy minh diễm động lòng người ngũ quan lại làm nàng trở thành mọi người trung tâm. Nàng một tay chống cằm, hoàng trắng như tuyết chân, thanh âm kiều tiếu, nàng nâng lên hàm dưới nhìn cái kia ra tiếng nam sinh. Rất có hứng thú nói, nếu là ta làm ra tới, ngươi liền cởi quần áo vòng quanh toàn bộ trường học chạy một vòng thế nào? Nam sinh đỏ lên mặt, trong miệng ấp úng chính là không chịu đáp ứng. Bất quá, nàng lớn lên thật xinh đẹp, nếu tính tình hào điểm nói, chỉ sợ theo đuổi nàng người sẽ không so Vi Vi thiếu. Thật không kính, thiếu nữ nhìn ngượng ngùng xoắn xít nam sinh, mới vừa rồi còn cười khuôn mặt. Đột nhiên liền trầm xuống dưới, kim lộ vốn dị tính cách liền hỉ nộ vô thường, nàng tựa hồ đã không kiên nhẫn ứng phó bọn họ, lấy quá bút xoát xoát xoát mà ở viết một đống công thức. Nàng tự giống như người giống nhau tràn ngập công kích tính, mang theo sắc bén mỹ, viết xong lúc sau, nàng nhìn kia mấy chữ, ngáp một cái lúc sau, lại lười nhác mà bò trở về, nói, cho các ngươi đi. Tuy rằng ta cảm thấy các ngươi này đó ngu xuẩn cũng nhìn không ra thứ gì, Vi Vi đều làm sai đề. Như vậy vài cái công thức thì tốt rồi. Mọi người nửa tin nửa ngờ mà đem bản nháp giấy cầm lấy tới nghiêm túc cẩn thận mà nhìn lên. Một bên lại bị bỏ qua Ninh Vi Vi cắn khẩn môi dưới. Nàng cảm thấy rất nan kham, thậm chí đều không có tâm tình đi xem kia nói đề. Kim lộ giống như là nàng trời sinh khắc tinh giống nhau. Vô luận nàng làm cái gì, đều sẽ bị nàng áp chế. Nhưng nàng đang chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, liền nghe được thiếu nữ gọi lại nàng. Thiện lương, nữ chủ chưa bao giờ sẽ coi như không có nghe thấy. Ninh Vi Vi thu thập hảo sở hữu cảm xúc mới quay đầu. Nhưng kim lộ cũng không có đang xem nàng. Thon dài ngón tay ở xoài khô chung khẩy vài cái. Bắt bẻ quả làm bộ dáng, một hồi lâu, mới ngước mắt nhìn về phía nàng, một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, dò hỏi, tỷ tỷ ngày hôm qua tựa hồ không quá tưởng cả nhà đi kiểm tra sức khỏe à, tỷ tỷ đang sợ cái gì? Sao, Ninh Vi Vi sắc mặt trắng bệch, hồi ức tới rồi chính mình cái kia đáng sợ suy đoán. Ngón tay đều đang run rẩy. Ta, loại chuyện này sao lại có thể nói? Bị Kim Lộ đã biết, kia ca ca không phải, bởi vì tỷ tỷ không phải ba mẹ thân sinh hài tử. Cho nên nhắc tới loại chuyện này mới khó tránh khỏi xấu hổ đúng không? Thiếu nữ thực thiện giải nhân ý, mà giúp nàng tìm hảo lý do. Chẳng sợ cái này lý do làm Ninh Vi Vi nắm chặt tay. Đương nhiên không thể nhanh như vậy liền vạch trần ca ca thân phận a. Rốt cuộc còn có chơi. Ta cùng, ca ca, dù sao cũng là thân sinh. Nói tỉ tỉ là dưỡng nữ nói. Nàng bỗng nhiên ngước mắt, cười khanh khách mà nhìn nàng. Ninh Vi Vi trong nháy mắt có thật không tốt sự cả mà ni thiếu nữ nhìn nàng. Trong miệng chậm rãi hộc ra một câu. Kia, tỷ tỷ không muốn biết thân sinh cha mẹ ở nơi nào sao? Ninh Vi Vi cả người run lên, ngơ ngác mà nhìn trước mắt thiếu nữ. Ở câu nói kia vang lên lúc sau, chung quanh hết thảy thanh âm đều biến mất, hết thảy hình ảnh cũng đều không thấy. Trước mắt chỉ có cái kia thiếu nữ, cùng với nàng mê hoặc lời nói. Thiếu nữ như là trong biển kia hoặc nhân lại muốn nhân tính mệnh hải yêu giống nhau. Ý cười vũ mị mang theo chí mạng dụ hoặc, ngửa đầu, phảng phất đang cười xem nàng dẫy dụa cùng thống khổ, ác liệt cực kỳ, tỷ tỷ muốn biết sao? Về người thân sinh cha mẹ sở hữu sự tình, chương 28 Ninh Vi Vi hiện tại chỉ cảm thấy chính mình. Đầu đều là một mảnh hồ nhão, há miệng thở dốc, trừ bỏ vô ý thức mà a thanh, căn bản không biết đang nói chút cái gì. Thiếu nữ chống cằm, dù bận vẫn ung dung mà nhìn chằm chằm nàng, tỷ tỷ hẳn là rất muốn biết đi, rốt cuộc kia chính là người chân chính thân nhân a. Ninh Vi Vi biểu tình người xem sung sướng thực. Nàng ổn không được, vội vàng nhất thiết mà đi phía trước vượt một bước, kích động đến độ nói năng lộn xộn. Vậy ngươi biết, tiểu nghiên ngươi thật sự biết, ngươi không cần gạt ta, loại sự tình này không thể lấy ra tới nói giỡn. Đương nhiên, thiếu nữ ngửa đầu, cổ như thiên nga thon dài. Nàng nói, ta chưa bao giờ gạt người, so với nữ chủ hô hấp dồn dập thanh âm. Nàng thanh âm dễ nghe êm tai, ngữ điệu thong thả, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo một cổ thiên nhiên vũ mị. Ninh Vi Vi trần chờ, nàng xác thật rất muốn biết chính mình thân thế, đặc biệt là hiện tại cha mẹ như vậy đối đãi. Nàng càng thêm khát vọng đến từ chính mình gia đình quan ái. Nhưng là, nàng nhìn trước mắt thiếu nữ, tiểu nghiên ác liệt quá phận, Ninh Vi Vi theo bản năng mà cắn khẩn môi dưới, trong miệng mất mát nói, nhưng ngươi căn bản sẽ không nói cho ta, hơn nữa rất có khả năng. Tiểu nghiên căn bản không biết, sẽ a, ngoài dự đoán trả lời, thiếu nữ lại cười nói, tiểu ác ma mỉm cười. Đôi mắt đều lập lòe rảo hoạt quang mang, ta đương nhiên sẽ nói cho tỷ tỷ a. Tỷ tỷ giống như luôn thích đem ta nghĩ đến rất xấu. Này sẽ làm ta thực thương tâm, một chi bút ở nàng linh hoạt trên tay xoay chuyển, nếu không như vậy đi, hôm nay tan học sau tỷ tỷ đi một chỗ, ta bảo đảm ngươi ở nơi đó có thể nhìn thấy ngươi thân nhân. Ngươi có thể chính mình quyết định muốn hay không đi. Như vậy ngươi cũng không cần lo lắng cho ta lừa ngươi đi hẻo lánh địa phương, nàng nghe được tim. Đập thình thịch, cả người như trụy đám mây. Miệng khô lưỡi khô, cái gì đều phân không rõ. Nàng cha mẹ địa chỉ, bọn họ công tác địa phương. Thân sinh cha mẹ, Ninh Vi Vi tưởng tượng đến cái này từ liền có hư ảo cảm. Nhưng giờ phút này ở như vậy dụ hoặc lời nói trước mặt rồi lại như vậy chân thật. Thật vậy chăng, Ninh Vi Vi ngơ ngác mà nhìn thiếu nữ, tâm loạn như ma, chính là tiểu nghiên có thể hay không ở lừa nàng. Tuy rằng nàng biết mẫu thân đối nàng thực hảo, nhưng là ở nàng trong lòng cũng từng ảo tưởng quá nếu có phụ mẫu của chính mình. Bọn họ có phải hay không cũng sẽ giống đối đãi tiểu nghiên giống nhau đối đãi chính mình. Như vậy ôn nhu, như vậy từ ái, tiểu nghiên lời nói có thể tin sao? Vạn nhất tiểu nghiên chỉ là ở lừa nàng, vạn nhất tiểu nghiên chỉ là tưởng tìm nàng vui vẻ làm sao bây giờ? Nhưng là, nếu là thật sự, những lời này giống như bọc tươi đẹp vỏ bọc đường đồ ăn vặt. Ở không có hưởng qua phía trước căn bản phân không rõ là Mỹ tư tư kẹo vẫn là chí mạng. Tỷ tỷ cảm thấy thế nào? Chỉ cần gật đầu liền hảo Nga, thiếu nữ mỉm cười. Hải yêu mê hoặc, làm người căn bản vô pháp cự tuyệt. Ninh Vi Vi được đến một cái địa chỉ lúc sau liền xoay người rời đi. Trong túi phẳng phất trang cũng không phải viết địa chỉ tờ giấy. Mà là một cái năng người. Nàng trong lòng giống như là bị Miêu Nhi móng vuốt gãi. Hoảng loạn như ma, theo bản năng mà quay đầu. Nàng nhìn về phía nơi xa góc, dung nhan điệt lệ thiếu niên đã trở lại. Đầy đầu là hãn, đem một bao sữa bò đặt ở Tiểu Nghiên trên bàn. Biểu tình căm giận, phẳng phất khí tới rồi cực hạn. Trong mắt lại không có chút nào tức giận. Hắn hiện tại chỉ vòng quanh Tiểu Nghiên xoay quanh. Ninh Vi Vi trong lòng bỗng nhiên liền không dễ chịu, nắm chặt trên tay bút. Khương Hằng thích nàng, nàng đương nhiên biết, nhưng là nàng trước kia có bạn trai. Không có bạn trai lúc sau lại có một cái cùng nàng có da thịt chi thân tổng tài Phó Vũ. Chính là, tại đây loại thời điểm, nàng cư nhiên cảm thấy chính mình cũng thực thích Khương Hằng. Chính mình, sao lại có thể có loại này dơ bẩn ý tưởng, thanh tú thiếu nữ kinh hoàng lên. Này, này, quả thực là thật quá đáng. Nàng vội vàng quay đầu không hề nhìn về phía nơi đó. Trong lòng lại sớm bị hỗn loạn cảm xúc chiếm đầy. Khương Hằng hình như có sợ cảm quay đầu lại nhìn đi trở về đi Ninh Vi Vi. Bỗng nhiên quay đầu, chân dài nhẹ nhàng đá kim lộ ghế. Không hề có nhìn đến thiếu nữ trên tay sữa bò bởi vì ngoại lực xái ra tới. Kim lộ nhìn tích ở trên bàn sữa bò. Chậm rãi câu môi, ngươi liền không thể kim băng đối Vi Vi sao? Ngươi rõ ràng biết Vi Vi sĩ diện, ngươi còn vạch trần nàng dưỡng nữ thân phận, lại còn có trước mặt mọi người làm nàng hạ không được đài, Khương Hằng vì chính mình thích nữ sinh. Bênh vực kẻ yếu, kim lộ nhiều đáng sợ a, sợ tới mức hắn cái này giáo bá hiện tại đều trở thành một thế hệ tiểu đệ. Càng đừng nói nhu nhu nhược nhược Vi Vi. Khương gia tiểu muội muội, Kim Lộ bỗng nhiên gọi một tiếng. Khương Hằng hiện tại xem như đã biết, mỗi khi Kim Lộ tâm tình không tốt lắm thời điểm, thanh âm liền phá lệ điểm mỹ. Đặc biệt là hiện tại xưng hô hắn thời điểm, thanh âm đều phẳng phất có thể tích đến ra mật đường tới. Khương gia giáo bá bản năng chân mềm, trong đầu bắt đầu lấy gấp 10 lần chậm tốc truyền phát tin Kim Lộ hành hung kia mấy cái đạo tạc. Cảnh tượng, toàn thân lạnh cả người, xương cốt nhũn ra, hắn một cúi đầu, liền thấy được trên bàn kia vài giọt sữa bò tí, chột dạ làm hại sợ, cái này, hẳn là không phải chính mình vừa rồi kia một đá làm cho đi. Xong đời, lần này sợ là phải cho chính mình chuẩn bị một bộ quan tài. Nào biết Kim Lộ lần này thực ngoài dự đoán, nàng cũng không có phát hỏa. Chỉ là chậm rãi ngước mắt nhìn về phía hắn, Khương Hằng trên cao nhìn xuống góc độ tựa hồ đều có thể nhìn về phía cặp kia đen nhánh thuần túy. Trong ánh mắt đi, nơi đó giống như biển sâu, nguy hiểm lại thần bí, nhưng lại lãnh đến dọa người. Nàng chỉ là nhẹ giọng hỏi, ngươi cảm thấy ta thực quá phận sao? Ta, vẫn là cảm thấy ta căn bản là làm sai. Ngoặc kép, nàng ánh mắt lại càng thêm lãnh đến đáng sợ. Thanh âm lại rất nhẹ, nàng lo chính mình nói, chính là ta làm cái gì quá phận sự tình sao, còn không phải là vạch trần nàng học bá cùng nhà giàu thiên kim thân phận mà thôi. Kia nàng là học bá sao, đầu óc căn bản dại dột muốn chết, liền đơn giản như vậy để đều sẽ không là money kia lại nói nhà giàu thiên kim. Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao, chẳng lẽ nàng không phải dưỡng nữ sao. Cho nên, như cũ là ta sai rồi, thiếu nữ khẽ cười một tiếng. Tiếng cười thực nhẹ, lại có điểm trọng, dừng ở người trong lòng, nghe có điểm dầu dĩ. Chẳng sợ ta nói chính là sự thật, chẳng sợ ta là ở làm sáng tỏ ta không phải tư sinh nữ. Chẳng sợ ta nói đều là nàng đã làm sự tình, liền bởi vì ta không có giữ gìn nàng đáng thương lòng tự trọng. Liền bởi vì ta lời nói sẽ làm cho người khác đối nàng có bất hảo cái nhìn. Ta chính là sai, ta chính là quá phận. Các ngươi chưa bao giờ khiển trách những cái đó bởi vì thân phận liền khinh thường người khác người. Cũng không khiển trách nói dối lời nói người. Chỉ là khiển trách một cái nói thật ra người, mà này đó. Chính là ngươi logic, thật làm người ghê tởm. Kim Lộ lạnh lùng mà nhìn hắn, ánh mắt hờ hững, không hề có cùng hắn nói giỡn khi nguy hiểm, cũng không có ngày thường ý cười. Như vậy Kim Lộ ngược lại làm Khương Hằng càng sợ hãi. Loại này ánh mắt giống như là gia gia ở gian dạy Khương gia không nên thân vãn bối lúc sau ánh mắt. Sinh khí, thất vọng, sau đó chính là như vậy hờ hững. Thiếu niên bỗng nhiên liền lại khó chịu lại hoảng loạn. Đích xác a, này vốn dĩ liền không phải Kim Lộ sai. Chẳng lẽ nàng không xuất hiện, vì vì chính là Ninh gia thân sinh nữ nhi sao? Nếu lần đó nàng không làm sáng tỏ nàng chính mình không phải tư sinh nữ nói. Không chừng lớp thượng những người đó sẽ làm ra như thế nào sự tình. Hơn nữa, nàng còn cứu chính mình. Hắn, giống như, đích xác có điểm quá phận. Kim Lộ quay đầu, cười lạnh một tiếng lúc sau. Trực tiếp liền đem hắn mua sữa bò, mua xoài khô cấp ném. Thanh âm này làm cho cả phòng học đều tĩnh tĩnh. Mọi người tò mò mà trộm ngắm nơi này. Kim Lộ ném xong đồ vật lúc sau liền tiếp tục nằm bò ngủ. Căn bản không nghĩ lại để ý tới Khương Hằng. Hết chương.